ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 756, một màn kịch lớn, 6, góc truyện audio.com, Lương Đậu Khấu nghi hoặc nhìn nhân viên phục vụ đứng sau hậu trường, hỏi. Có chuyện gì vậy, thật ngại quá tiểu thư, để tôi đi kiểm tra. Nhân viên phục vụ mơ hồ lắc đầu, liền vội vã chạy về phía nhân viên âm thanh. Nhưng mà người nhân viên đó chạy còn chưa được mấy mét, màn hình phía sau Lương Đậu Khấu lại sáng lên lần nữa. Nhưng âm thanh vang lên lại không phải là tiếng nhạc du dương mà lại là tiếng thở trầm thấp ngâm dài khiến người ta mặt đỏ tim đập. Do trục trặc kỹ thuật mà trong phòng lớn có chút hỗn loạn, lại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn, bao gồm cả nhân viên phục vụ lúc nãy đang đi. Trên màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh hai người một nam một nữ trần truồng, tàn nhẫn quấn quýt lấy nhau. Video rất sắc nét, thậm chí nốt ruồi trên người họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bọn họ có vẻ đang rất vui thích, trên lưng người đàn ông còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Người phụ nữ nằm dưới người hắn lại rõ ràng không muốn người đàn ông kia dừng lại, giống như cô ta còn muốn nữa vậy, trong miệng lại rên gì. Mạnh, mạnh một chút a, cầu xin anh, nhanh lên một chút. Có thể là người đàn ông dùng một động tác để lấy lòng người phụ nữ kia, cô ta hưng phấn hét lên một tiếng, khiến cả phòng thấy như vậy liền khiếp sợ, có một số người từ từ hồi phục lại tinh thần. Trời ạ, chuyện gì vậy? Sao lại có thể chiếu những hình ảnh dơ bẩn đó lên như vậy được? Một người mẹ dẫn theo hai đứa con nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu, sau đó liền giơ tay che mặt con mình lại. Đúng vậy đó, sao có thể chiếu những video như vậy lên chứ? Thật là buồn nôn chết đi được, người thứ nhất nói xong liền có người thứ hai thứ ba, đến cuối cùng tất cả mọi người trong phòng lớn đều bàn luận xôn xao. Vì để cho màn trình diễn trở nên chân thật, Lương Đậu Khấu cũng giả ngốc như chẳng hiểu gì, vô tội đứng cứng ngắt trên sân khấu. Mãi đến khi âm thanh bàn tán dưới sân khấu càng lúc càng lớn, cô mới run rẩy làm như giờ mới giật mình nhận ra, sau đó lại liếc về phía màn hình một cái. Hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau lúc này lại không thể nào khiến Lương Đậu Khấu thoải mái hưng phấn mà ngược lại càng khiến cô ngượng ngùng vội vã xoay người cúi đầu xuống. Hình ảnh trong video vẫn còn tiếp tục, người đàn ông ra sức vồ lấy người phụ nữ rít gào, hai người cùng nhau đến, sau đó sụi lơ trên giường. Qua chưa được nửa phút người phụ nữ liền chủ động ôm eo người đàn ông, vừa hôn lên cổ của người đàn ông vừa bắt lấy tay hắn đè lên ngực mình. Có thể là người đàn ông chẳng có hứng thú gì, phản ứng cũng rất chậm chạp. Trên mặt người phụ nữ còn muốn cầu xin, thấy người đàn ông không muốn động vào ngực mình, liền trực tiếp cầm tay hắn mà xoa nhẹ lên. Hô hấp của cô ta càng ngày càng gấp rút, trong miệng lại nói những chữ khá khó nghe. Muốn, cho tôi, còn muốn. Nói xong, người phụ nữ liền đẩy ngã người đàn ông kia lên giường, vươn mình ngồi trên người đàn ông kia mà chủ động. Mẹ bà, người phụ nữ này thật là chủ động a, một người đàn ông lẫm lẫm liệt liệt nói. Cách chương.